Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 311, thời đại hắc ám. 2. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt. Hải tặc nguyên tác bên trong hải quân, chính là chân chính cường thế hải quân. Khả năng hải tặc nguyên tác bên trong hải quân muốn là đồng thời cùng, tứ hoàng, bên trong hai cái. Khai chiến, đồng dạng là muốn ở thế yếu địa vị, nhưng hải tặc nguyên tác bên trong, đứng trước, tứ hoàng, bên trong bất cứ người nào. Hải quân đều có thể có, lượng kiếm, dũng khí, mà không phải giống lúc này sở dịch trong mắt hải quân. Vẻn vẹn là quân cách mạnh đều cần lo lắng rất lâu. Như vậy, hải tặc nguyên tác bên trong hải quân dũng khí nơi phát ra ở đâu? Bọn họ ỷ vào lại là cái gì đâu? Nói ít có mấy cái trọng điểm là không có cách nào xem nhẹ. Đệ nhất, đỉnh phong chiến lực, hải tặc nguyên tác bên trong. Hải quân đỉnh phong chiến lực không chỉ là có đỉnh phong thời kỳ Aokiji, Hoàng Viên, Akainu, cũng chính là hải quân ba đại tướng. Trừ bọn họ bên ngoài, hải quân nguyên soái Sengoku là có thể dựa vào. Hải quân anh hùng Gap là có thể dựa vào, thậm chí cả hải tặc nguyên tác bên trong bảy cái vũ hải đều có thể tượng trưng cho vì hải quân xuất chiến. Dạng này đỉnh phong chiến lực cùng bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc so sánh đều là đứng trên ưu thế bên trong a. Dù sao hải quân phương diện chiến lực không nói, cái kia bảy cái vũ hải chiến lực chính là không được xem nhẹ. Cho dù là bọn họ là bị áp chế xuất chiến, đồng dạng là muốn cống hiến một phần lực lượng. Không phải sao, mà sở dịch trước mắt nỉ. Hải quân nguyên soái Sengoku đã từng bị Tu La đánh giết một lần. Có thể nói là danh dự mất hết, coi như hải quân nguyên soái Sengoku vẫn chủ trì cục diện. Thế nhưng là rất nhiều người đều nhớ hải quân nguyên soái bị Tu La đánh giết sự tình. Như vậy vô số hải quân như thế nào mới có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ hải quân nguyên soái đâu? Làm sao có thể không có chút nào lo lắng cùng dư hải tặc khai chiến đâu? Lại nói, hải quân anh hùng, Gap, hắn đều là nhìn thấy, Tu La, muốn đường vòng đi. Động một chút lại có khả năng bị thao túng ở tồn tại. Dạng này, hải quân anh hùng, đã không tính là chính thức hải quân anh hùng. Biết nội tình hải quân cao tầng thậm chí đều không muốn để Gạp đến đối mặt sở dịch. Không phải vậy, hải quân anh hùng muốn là bị khống chế lại. Hải quân phương diện tình huống cũng là thật vô cùng bi thảm. Hải quân ba đại tướng phương diện, Aokiji, Hoàng Viên đứng trước, Tu La, cơ hồ không có thắng nổi. Trong lúc vô hình chính là suy yếu đại tướng vô địch danh hào. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong ba đại tướng một trong Akainu, càng là sớm sớm đã bị sở dịch giết chết. Bây giờ hải quân ba đại tướng bên trong lại là có một cái nhân tạo người Akainu tồn tại. Cái này liền biểu thị hải quân ba đại tướng hoàn toàn không phải đỉnh phong chiến lược biểu tượng, mà chính là bày tại trước mặt người khác một chuyện cười a. Sau cùng nói một chút vũ hải. Đây mới là hải quân phương diện cảm giác bi ai nhất địa phương. Hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải là cái gì? Là vương hạ thất vũ hải. Là hải quân ban cho bọn họ quyền lợi. Bọn họ mới có thể thu hoạch được vũ hải danh hào. Là chân chính chó săn. Hải quân yêu cầu bọn này vũ hải tham chiến thời điểm. Bọn họ căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Bởi vì nếu như bị tước đoạt vũ hải danh hào lời nói, bọn này vũ hải mất đi hội càng nhiều. Cho nên hải quân yêu cầu bọn này vũ hải tham gia trên đỉnh chiến tranh. Thời điểm hải tặc nguyên tác bên trong trừ Zimbay một chút chống cự bên ngoài, giống như còn lại vũ hải đều không có bất kỳ cái gì kháng cự lý do. Xem xét lại lúc này, hả? Thất vũ hải bên trong trừ Crocodile bên ngoài, còn lại tất cả vũ hải đều là sát thiên, đoàn hải tặc người. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì, vương hạ thất vũ hải. mà chính là sát thiên, đoàn hải tặc. Đoàn hải tặc phân bổ trừ Tu La có thể thao túng vũ hải bên ngoài. Bọn này vũ hải hoàn toàn cũng là không nhận hải quân thao túng. Như tình huống như vậy chính là lúc trước hải quân tuyệt đối không ngờ rằng. Dù sao không có người có thể tưởng tượng, sát thiên, đoàn hải tặc hoàn toàn thao túng vũ hải cảnh. Tưởng ao, đến tận đây, hải quân phương diện đỉnh phong chiến lực hoàn toàn không cách nào cùng hải tặc nguyên tác bên. Trong sánh ngang, đến đón lấy cũng là hải quân trung tầng tác chiến lực lượng. Không có cách nào cùng hải tặc nguyên tác bên trong sánh ngang. Nguyên nhân chính là thời gian dài chinh chiến, để hải quân phương diện tổn thất quá nhiều nhân tài ưu tú. Nhìn chung hải tặc nguyên tác bên trong lịch sử, hải quân mỗi lần xuất chiến trên cơ bản đều là thắng lợi. Thời gian dài tích lũy cũng để cho hải quân tích lũy đông đảo nhân tài ưu tú. Hết lần này tới lần khác Sở Dịch buông xuống hải tặc thế giới về sau. Hải quân phương diện chinh chiến vô số, thế nhưng là mỗi lần thắng lợi trên cơ bản đều là thảm thắng. Riêng là Vegapunk cùng hải quân tuần trăng mật kết thúc, hải tặc nguyên tác bên trong, hòa bình chủ nghĩa người, đều là bị ếch giết từ trong trứng nước. Đây không thể nghi ngờ là trên diện rộng suy yếu hải quân phương diện thế lực. Một chút liền để hải quân cùng hải tặc giao phong bên trong. Trực tiếp xa vào đến thế yếu bên trong, mà hải quân trung tầng lực lượng không được. Hải quân hạ tầng lực lượng đâu? Càng là nói lời vô dụng. Bây giờ dạy bảo hải quân tân binh ban đầu hải quân đại tướng Zephyr đều là sát thiên, đoàn hải tặc. Người để hải quân tân binh ưu tú làm sao có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Đâu, cho nên, Sengoku muốn để hải quân giành lấy uy danh không phải đơn giản như vậy. Thời gian dài cùng quân cách mạnh khai chiến là một cái sách lược. Thế nhưng là cái này sách lược cũng là để hải quân phương diện không có cách nào cùng khác hải tặc. Thế lực khai chiến. Chỉ có thể nhìn dư hải tặc thế lực biến đến càng ngày càng đáng sợ. Lại khổ vì không cùng nó hải tặc thế lực khai chiến thực lực. Dâu trắng đoàn hải tặc, vốn là một cái cơ hội. Đáng tiếc cơ hội này lại một lần bị Sở Dịch phá đi. Có thể nghĩ hải quân nguyên soái Sengoku đến cùng đến cỡ nào thống hận Tu La. Thế mà, đã sự tình đã phát sinh. Sengoku chính là không có bất kỳ cái gì thay đổi năng lực. Làm Sở Dịch dẫn đường bay về hồi Đông Hải, đem lắp phi giao cho Gap thời điểm, hải quân nguyên soái Sengoku trong phòng làm việc buồn rầu sự tình. Chính là tương lai tân thế giới sự tình, ân sau đó có thể nói là rất trùng hợp đi. Sở Dịch cùng Gap nói chuyện phiếm thời điểm, trò chuyện một chút cũng là trò chuyện lên tân thế giới thời điểm. Đúng lúc khi đó, Gặp hỏi thăm Sở Dịch đối tương lai tân thế giới thấy thế nào. Mà Sở Dịch nương tựa theo hải tặc nguyên tác bên trong tân thế giới cục thế. Cộng thêm bây giờ hải quân thế yếu, thì là thật sâu thở dài. Nói ra, bây giờ trong vùng biển tình huống, rõ ràng cũng là hải quân so sánh thế yếu. Hải tặc phương diện thế lực so sánh chiếm cứ ưu thế tình huống. Cho nên muốn nói lên tương lai tân thế giới, Gap, tương lai tân thế giới khẳng định là hải tặc trưởng khống. Điểm này là không thể nghi ngờ. Như thế chúng ta muốn nói thì là có thể tại tân thế giới bên trong xưng vương xưng bá những tên. Kia, mà có 5 người, là các ngươi hải quân mãi mãi cũng không có cách nào coi nhẹ. Phân biệt cũng là, dâu trắng, bác gái, Salad Linlan. Bách thú, Kaido, bạn thân ta, tóc đỏ, sang, tăng thêm cái kia chấp trưởng, hắc ám đế quốc, hoàng đế, tiểu sử, Don Quixote do Flamingo. Suy, nghĩ lại một chút mấy người này bên trong, người nào dã tâm người nào to lớn, người nào thế lực đối đáng sợ, Gặp, tân thế giới bố cục còn cần ta nhiều lời sao? Ta muốn chỉ cần ta biểu hiện ra không có bất kỳ cái gì muốn tiến quân tân thế giới ý tứ. Vậy các ngươi hải quân hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển cục diện chính là.